Ta tu tiên tại gia tộc, chương 68, Thủy Tinh Kim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có đến trúc cơ kỳ mới có thể tu hành các loại độn thuật, đến lúc đó tốc độ phi hành của tu sĩ sẽ tăng vọt một mảng lớn. Các loại độn thuật như độn quang hóa hồng, ngự kiếm phi hành đều là trúc cơ tu sĩ mới có thể sử dụng. Mà tu sĩ luyện khí kỳ bình thường chỉ có thể ngự phong mà đi, tốc độ chậm hơn gấp 10 lần so với độn quang của trúc cơ tu sĩ. Lạc Ly cũng không ngốc, nhìn thấy Trần Đạo Huyền hai mắt tỏa sáng, liền biết loại linh quáng thạch trong tay nàng này giá trị bất phàm. Trong lòng nàng khẽ động một chút, nói: nếu lấy loại linh quáng thạch này để giao dịch cùng Trần gia các ngươi, ngươi có thể định giá bao nhiêu? Giá bán của linh quáng thạch nhị giai trên thị trường ở phủ Quảng An Bình thường gấp 10 lần linh quáng thạch nhất giai. Loại linh quáng tinh kim giống như trong tay Lạc Ly càng là một trong những loại linh quáng thạch có giá cao nhất trong linh quáng thạch nhị giai, giá cả gấp mấy lần linh quáng thạch nhị giai bình thường. Theo Trần Đạo Huyền biết, giá bán của thủy tinh kim ở chợ linh quáng thạch Quảng An phủ rơi vào khoảng 150 linh thạch một cân. Hơn nữa thường có giá mà không có thị trường, cần phải cùng người bán loại linh quáng thạch này đặt hàng trước hoặc là ở phòng đấu giá mới được. Tuy rằng trữ lượng linh quáng thạch nhị giai ở Vạn Tinh Hải cùng với Tiên Vân Châu vẫn rất phong phú, nhưng cơ hồ bị tông phái cùng đại tiên tộc khống chế, tiểu gia tộc cùng tán tu rất khó có con đường mua được. Loại tình huống này ở Quảng An phủ càng sâu hơn. Theo Trần Đạo Huyền biết, chỉ có Âu gia, Dương gia, Ngô gia và ít ỏi các đại gia tộc khác nắm giữ mạch khoáng mỏ linh quáng nhị giai. Ngay cả gia tộc Tân Tấn trúc cơ bình thường cũng không có loại tài nguyên này. Tiểu gia tộc hoặc tán tu quần thể ở Quảng An phủ sinh ra một hai trúc cơ tu sĩ căn bản không tính là chuyện lớn. Dù sao, rất nhiều tiểu gia tộc tu sĩ cùng tán tu dựa vào chiến công ở chiến trường xuất vân quốc, vận khí tốt hoàn toàn có thể đạt được đủ tài nguyên trùng kích trúc cơ. Nhưng một trúc cơ gia tộc muốn đời đời không dứt trúc cơ tu sĩ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Gia tộc công pháp truyền thừa, linh mạch nhị giai trở lên, các loại tài nguyên quý trọng, quy mô nhân khẩu gia tộc khổng lồ, sản nghiệp gia tộc có lợi nhuận phong phú là không thể thiếu. Đương nhiên nội tình của những gia tộc trên cơ bản cũng không có quan hệ quá lớn với Trần gia song hồ đảo. Nếu như nói Trần gia có một thứ có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, thì đó chính là sản nghiệp gia tộc có lợi nhuận phong phú. Trần Đạo Huyền xây dựng nhà máy pháp khí bên ngoài huyện Trường Bình. Tuy rằng nhìn qua quy mô trước mắt còn chưa đủ khổng lồ, nhưng nói tiềm lực tuyệt đối xứng đáng với từ lợi nhuận phong phú. Lạc Ly thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, không khỏi kề sát thêm vài phần truy hỏi: nhân tộc tu sĩ, linh quáng thạch này rốt cuộc có giá bao nhiêu? Có lẽ là do khoảng cách gần một chút, Trần Đạo Huyền cư nhiên có thể ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt tản mát ra từ trên người Lạc Ly. Trần Đạo Huyền nghe Lạc Ly truy vấn, lập tức phục hồi tinh thần, chắp tay nói: xin lỗi Lạc Ly cô nương, ta thật sự không nghĩ tới quý phương có thể lấy ra linh quáng thạch chân quý như vậy, nhất thời thất thố. Dừng một chút, hắn nói tiếp: loại linh quáng thạch trong tay ngài chính là linh quáng thạch nhị giai thủy tinh kim, giá cả ước chừng ở 100 linh thạch một cân khối trong tay ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền tiếp nhận khoáng quặng thủy tinh kim trong tay Lạc Ly, nặng nề nói: khối thủy tinh kim này phân lượng không nhẹ, ước chừng nặng 10 cân. Lạc Ly nghe được hai mắt tỏa sáng: ý ngươi là khối linh quặng thạch này có thể mua được hai thanh vũ khí? Nàng chỉ vào xích ảnh phi kiếm, kinh hỉ nói: đúng vậy. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Lạc Ly nghe được đáp án này tràn đầy vui mừng. Khối linh quáng thạch trong tay nàng chính là do giao nhân tộc khai thác từ một mạch khoáng mạch trên núi Ma Viên, chẳng qua tộc nhân còn chưa khai thác ra bao nhiêu đã bị thủy Ma Viên đuổi ra khỏi khoáng mạch. Mặc dù Lạc Ly luôn miệng nói Trần Đạo Huyền luyện chế phi kiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế trong tay giao nhân tộc các nàng cũng không có bao nhiêu linh thạch tồn kho. Sở dĩ quẫn bách như thế là bởi vì giao nhân tộc vội vàng rút lui từ hải vực phụ cận linh bối đảo, linh thạch mang theo bên người căn bản cũng không nhiều. Dù sao đối với giao nhân tộc mà nói, tác dụng của linh thạch không lớn, mặc Dù tộc giao nhân các nàng cũng cần dùng linh khí tu hành, nhưng linh thạch kia so với lượng linh khí khổng lồ mà giao nhân tộc cần cho tu hành thì như hạt cát trong sa mạc. Ê, trong quá trình di cư, giao nhân tộc tự nhiên sẽ không mang theo nhiều loại phế vật vô dụng này. Cách chương.